Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2204, chương 2202, từ cảnh hiện thân. Sinh cảnh đầu sỏ, đều là bị đốt cả người băng chứ tiên huyết, da thịt rạn nứt, như không phải bọn họ có một ít tương đối mạnh mẽ pháp bảo. Sớm đã bị đốt thành cạn bã. Chớ đừng nhắc tới những thứ kia hỗn độn thánh nhân, đại la hỗn độn, hầu như liền một nửa người không có thừa lại xuống, toàn bộ bị chết ở tại cái này kim cương trạc bên trong. Đủ đủ mấy trăm ngàn đại quân, ở trong khoảnh khắc, có đủ đủ đông dạng, hóa thành hư không, người khác cũng chẳng qua là đang giãy giụa khổ sở mà thôi. Giờ khắc này, tất cả thế lực toàn bộ đều hối hận. Hối hận đến rồi xương tủy, không có việc gì dính vào cái gì lôi cung chuyện tình a. Như thế rất tốt, toàn quân bị diệt, trọng yếu hơn chính là bọn họ chết sạch, mà lôi cung đây, Tây Vương Mẫu Lâm trận đột phá, Đông Hoàng Thái Nhất đột phá, Thanh Y đột phá, vẻn vẹn một cái lôi cung, trực tiếp lại tăng lên ba đại sinh cảnh đầu sò. Thêm trên, lên Diệp Lăng, thêm trên, lên, Diệp Cô Tiên, ước chừng ngũ tôn sinh cảnh, phóng nhãn toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, cái này cũng thuộc về tuyệt đối cao cấp thế lực, kim cương trạc, càn khôn bát quái trận, phá thiên kim châm, cái này hai đại pháp bảo, giết cái kia mấy trăm ngàn đầu sỏ là rách nát không chịu nổi, chỉ còn lại có không tiếng động kêu thảm thiết. Hỏa liễm nhảy khoảng không, kim quang tê liệt thiên địa, lôi cung bốn phía ẩn giấu ở hư không trong những thứ kia đám thám tử. Chứng kiến trước mắt một màn này, khuôn mặt sắc được kêu là một cái đặc sắc, nhãn thần vạn phần hoảng sợ, thật là đáng sợ, nhất định không pháp miêu tả, vẻn vẹn một cái Diệp Lăng, liền giết mấy trăm ngàn đại quân lật không được quá thân tới. Làm can, Diệp Lăng, ngươi đây là đang nghiệp chướng. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, đột nhiên, từng đạo hắc quang, phô thiên cái địa hướng Diệp Lăng bên này đánh tới. Hắc quang phun trào, không gian trực tiếp bị xé nát bấy. Tự cảnh cường giả, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì trong lòng kinh hãi. Cái kia bão giết mà đến hắc quang, làm cho một loại không pháp ngăn cản, không pháp chống cự khí tức, hơn nữa tản ra nồng nặc tử khí, thậm chí khiến người ta cảm thấy một khi bị nhiễm đi tới liền căn bản không pháp đập chết. Thì dường như cái này kim cương trạc hỏa diễm tinh thần tháp chấn diệt, rầm rầm rầm, đột nhiên mênh mông rộng lớn tinh thần tháp trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, chảy xuôi hoàng hoàng tinh ánh sáng, đỉnh thiên lập địa, cạch cạch cạch cạch, từng đảo văng lửa khắp nơi ở nơi này tinh thần tháp chi lên. Rộng lớn vô biên tinh thần tháp, dĩ nhiên trực tiếp lay động kịch liệt đứng lên. Cái này từng đảo hắc quang, giết tinh thần tháp đều có chủng cũng bị hất bay cảm giác. Diệp Lăng mặt sắc càng là bỗng nhiên nhất biến, cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Thình thịch, tinh thần tháp hướng phía trước bỗng nhiên đập một cái. Cái kia đạo đạo hắc quang, trực tiếp bị tinh thần tháp oanh nát bấy, biến mất ở giữa thiên địa. Một đạo hắc bào thân ảnh, mang theo ngập trời sát cơ xuất hiện ở hư không bên trong. Hai tay gánh vác, con người lành lạnh, Diệp Lăng, người thật to gan, ngay cả ta hắc viêm đế quân nhân cũng dám động. Cái kia vạn phúc môn, chính là bổn tọa dưới quyền một cái tông môn, nhanh dừng tay cho ta, nếu không, bổn tọa giết ngươi. Cái kia hay là hắc viêm đế quân, thấp giọng điên cuống hét lên, nhãn thần liếc nhìn cái kia kim cương trạc bên trong hỏa diễm. Thần sắc dĩ nhiên lóe ra một tia kiêng kỵ, đáng sợ kia hỏa diễm, mặc dù là liền tử cảnh đầu sò, cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, dĩ nhiên không dám trực tiếp phá hỏng, mà là uy hiếp Diệp Lăng. Thả ngươi, bọn họ từng tái tất cả đều phải chết. Ngươi nếu muốn cứu người nói, cái kia cứ việc đi vào bên trong, phá lão tử càn khôn bát quái trận. Nếu không, cút. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ sợ hãi, đen như mực diệt tiên kiếm, trực tiếp hoành phía trước, tán loạn kiếm khí trực tiếp như rồng một dạng phun ra nuốt vào không ngừng. Tử cảnh đầu sỏ, Diệp Lăng không phải đối thủ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sợ. Cái kia Hắc Viêm Đế Quân chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên hướng hắn khiêu khích, tức thì khuôn mặt sắc âm trầm, lạnh rên một tiếng, một đáng sợ ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt theo chân của hắn hạ tràn ngập mà sinh. Phốc phốc phốc, từng đạo ngọn lửa màu đen phun trào, vây đám ở Hắc Viêm Đế Quân bên người, liền không gian bốn phía đều bị ngọn lửa này cho nướng không ngừng ăn mòn. Ngươi muốn chết? Đột nhiên, cái này Hắc Viêm Đế Quân gầm nhẹ một tiếng, bên người hắn cái kia từng đạo ngọn lửa màu đen trực tiếp phóng lên cao, ngưng tụ ở hư không bên trong. Ngao ô, ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành một cái dữ tợn đáng sợ cự long, chập chờn ở bên trong trời đất. Khi nó xuất hiện một khắc kia, bốn phía không gian trực tiếp đổ nát. Cái kia bổn tọa để ngươi biết, sinh cảnh cùng tử cảnh chênh lệch đến cùng ở đâu trong. Lập tức Hắc Viêm Đế Quân hét lên một tiếng, bàn chân dẫm một cái, hư không trong cái kia hắc sắc cự long trực tiếp rít gào một tiếng, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Không được, đặc biệt, cái này nên làm cái gì bây giờ? Thái Nhất, nhanh, nhanh liên hệ đại ca ngươi Đế Tuấn a, trừ hắn ra, chúng ta không ai ngăn nổi. Đúng đúng đúng, nhanh a. Lôi cung chi lên, Tây Vương mẫu đám người đều hoàn toàn biến sắc, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, cảm thụ được cái kia khí tức đáng sợ, huyết dịch đều ở đây không khỏi tự chủ ngưng kết lại. Nhưng là, ta không liên lạc được ta đại ca a. Đặc biệt, vậy phải làm sao bây giờ a? Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cắn răng nghiến lợi giống giận. Mà bọn họ ai cũng không có bị hắc sắc cự long tỏa định Diệp Lăng cảm xúc sâu cảm thụ rõ ràng. Giờ khắc này, Diệp Lăng phảng phất cảm thấy chính mình tiến vào vạn trượng vực sâu bên trong. Đáng sợ kia hắc sắc cự long thì dường như diệt tuyệt hết thảy tồn tại, đáng sợ hủy diệt chi lực cùng tử vong chi khí tràn ngập ở hắc long bên trong. Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, hắn biết mình căn bản ngăn cản không xuống một kích này. Nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên, Diệp Lăng đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một cái to lớn lỗ đen. Cái này lỗ đen phảng phất là một cái vả miệng. Rầm rầm hưu, lỗ đen bên trong điên cuồng tràn ra một thôn phệ chi lực. Đáng sợ kia sức cắn nuốt, dĩ nhiên nắm kéo hắc sắc cự long, trực câu câu cho kéo đến lỗ đen bên trong. Nguyên bản hô khiếu thiên địa hắc sắc cự long thì dường như thức ăn một dạng, trực tiếp bị cái kia to lớn lỗ đen nuốt. Mà sau lỗ đen biến mất, tấm tắc, tử cảnh sơ kỳ cũng dám ở bổn tọa trước mặt diễu võ dương oai, ta nhìn ngươi là chán sống rồi a. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng ở Diệp Lăng trên đỉnh đầu. Diệp Lăng nghe được thanh âm này, tức thì biến sắc, trong nháy mắt vô cùng kích động. Con chó vàng, là con chó vàng. Quả nhiên, sau một khắc con chó vàng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Lăng bên người. Một đôi mắt chó lên, tràn đầy không tiết tháo cùng châm chọc. Ở con chó vàng thân lên, lóe ra một tia nhường kinh hồn táng đảm khí tức. Cổ hơi thở này trước đây Diệp Lăng còn không pháp xem tinh tường, nhưng là bây giờ lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Tử cảnh đại viên mãn, sinh tử chi cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Mà tử cảnh đại viên mãn đây chính là tam thanh đạo tổ nhất cái cấp bậc tồn tại a. Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, đều là tuyệt đối đứng ở đỉnh phong đáng sợ cự đầu. Con chó vàng, dĩ nhiên là tử cảnh cảnh giới đại viên mãn, trách không được cái này con chó vàng. Ban đầu là như vậy không kiêng nể gì cả. Hoành hành ngang ngược đây, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.